Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Lê Thanh Thanh vội vã bước vào một quán cà phê, anh cả lấy được chưa? Lê Dịch Nam sốt ruột hỏi. Lê Thanh Thanh hưng phấn gật đầu, em dựa vào người cậu ấy, giật được mấy sợi tóc. Còn có cả chân tóc, tuyệt đối có thể dùng được. Vừa nói, cô lấy ra một tờ giấy vệ sinh. Lê Dịch Nam lập tức lấy ra một túi niêm phong trong suốt, động tác vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta mở giấy ra, hai anh em trơ mắt nhìn những sợi tóc kia. Không lửa mà tự cháy, chỉ trong tích tắc, chúng hóa thành tro bụi. Cả hai người trợn tròn mắt, sao lại thế này? Huyền sư là những người thường xuyên tiếp xúc với tà thuật, nguyên rủa và các trận pháp dùng tổ chức cơ thể người làm môi giới. Trải qua hàng ngàn năm, những thủ đoạn này ngày càng đa dạng. Có thể dùng tóc, da, máu để tạo ra vô số loại tà thuật khác nhau. Vì thế, một huyền sư đủ tư cách bảo vệ tóc và cơ thể mình khỏi tiếp xúc với kẻ khác là kỹ năng cơ bản nhất. Muốn lấy tóc từ một huyền sư mà không bị phát hiện. Nghe thì dễ, nhưng thực tế là điều không thể. Lê Thanh Thanh ủ rũ quay về ký túc xá. Trong phòng, mấy bạn cùng phòng đều nằm trên giường nghỉ trưa. Nghe tiếng mở cửa, Trịnh Linh, người gần cửa nhất. Hơi ngẩng đầu nói, Thanh Thanh về rồi à, còn chút thời gian, nghỉ ngơi một lát đi. Lê Thanh Thanh đảo mắt nhìn qua giường của Lê Kiến Mộc. Cô ấy nằm thẳng trên giường, mắt khép hờ, ngủ một cách quy củ đến mức giống hệt. Thi thể, Lê Thanh Thanh thầm lẩm bẩm, đúng là cô gái tà môn. Buổi chiều, trong lúc huấn luyện quân sự, Lê Thanh Thanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lê Kiến Mộc. Nhưng bất kể cô ấy nhìn thế nào, đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, dường như chẳng hề để tâm đến điều gì. Khi buổi huấn luyện kết thúc, Lê Kiến Mộc cầm điện thoại lên, vừa hay thấy cuộc gọi nhỡ từ Khương Uy. Có lẽ do cô không bắt máy, anh ta còn gửi thêm vài tin nhắn. Cô đang định nhắn lại thì bỗng nghe thấy huấn luyện viên Vương gọi tên mình. Huấn luyện viên, cô quay đầu, thấy bên cạnh huấn luyện viên Vương có hai người đàn ông đứng thẳng tắp. Bọn họ không biết xuất hiện từ khi nào. Nhưng khí chất không hề thua kém huấn luyện viên Vương. Huấn luyện viên Vương cười nói, bạn học Lê, em là thân thích của đội trưởng Tiêu à, bảo sao tư thế đứng đẹp như vậy. Tôi đã nghi rồi, đội trưởng Tiêu, ánh mắt Lê Kiến Mộc lướt qua hai người, dừng lại trên gương mặt Tiêu Tề. Cô lập tức nhận ra đây chính là viên cảnh sát từng xử lý vụ tai nạn xe hôm đó. Khi ấy, anh ta còn muốn điều tra cô, nhưng may nhờ Lê Trung Đình ra mặt mới giúp cô giải vây. Xem ra, người nhắn tin cho cô tối qua chính là Tiêu Tề. Nhưng từ khi nào cô lại trở thành thân thích của anh ta? Bạn học Tiểu Lê, thân thích của cô tìm đến tận nơi, hay là chúng ta qua bên kia nói chuyện chút đi? Dư Tiểu Ngư cười cười, như thể đang bông đùa. Huấn luyện viên Vương hiểu ý, gật đầu. Tiết lý luận quân sự tối nay tôi cho em xin nghỉ. Bạn học Lê, em đi đi. Lê Kiến Mộc gật đầu, nói với bạn cùng phòng một tiếng. Sau đó theo Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư rời khỏi sân thể dục. Ra khỏi cổng, cô mới chậm rãi hỏi, hai chú cảnh sát tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Tề nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Bạn học Lê Kiến Mộc, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến hai vụ án đang điều tra. Mong cô đến cục cảnh sát phối hợp. Lê Kiến Mộc dừng bước, bình tĩnh nhìn thẳng anh ta. Nếu là chuyện của Tiền Nguyệt, thì câu trả lời của tôi giống Lý Đại Đảm và Chu Soái. Tin hay không là chuyện của các chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu là vụ tai nạn xe hôm trước, cô dừng một chút, giọng điệu thong thả mà rõ ràng. Có lẽ các chú đã tra ra nghề nghiệp của tôi. Nếu tôi nói, ngày hôm đó tôi chỉ nhìn thấy một quỷ hồn vừa tử vong, vì hiếu kỳ nên tiến lại xem náo nhiệt. Chú có tin không? Ồ, bạn học Tiểu Lê, cô đùa vui quá đấy. Dư Tiểu Ngư khoa trương kêu lên. Cô là sinh viên Đại học Bắc Thành, chứ không phải học sinh cấp 2. Cô nghĩ chúng tôi chưa từng đi học sao? Nói ra mấy lời vớ vẩn thế mà không thấy xấu hổ à? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Tề. Cảnh sát Tiêu, chú tin không? Tiêu Tề không trả lời, chỉ chậm rãi hỏi lại. Vậy tại sao Lê Trung Đình lại nói cô là con gái của ông ấy? Vấn đề này không nên hỏi tôi, đúng không? Sao chú không đi hỏi Lê Tiên Sinh? Tiêu Tề nhíu mày, bạn học Lê, cô không phối hợp cho lắm. Lê Kiến Mộc giang tay, tôi rất phối hợp, những lời tôi nói đều là thật, là các chú không tin. Các chú dùng tư duy cố định để phủ nhận tôi. Vậy đây là vấn đề của thế giới quan các chú, không phải vấn đề của tôi. Dư Tiểu Ngư tức đến bật cười. Cô là cô gái nhỏ từ đâu đến thế? Sao giỏi ngụy biện vậy? Lê Kiến Mộc thở dài, lắc đầu. Nếu các chú không tìm được chứng cứ chứng minh tôi có liên quan đến hai vụ án này, thì không có quyền quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi còn có việc, không thể theo các chú đến cục cảnh sát. Cô đến Bắc Thành chưa lâu, nhưng không phải không biết luật. Hơn nữa, hôm qua chú soái đã nói, bọn họ chỉ có thể yêu cầu cô phối hợp, không thể ép buộc. Tiêu Tề nhìn bóng lưng cô đi ra cổng trường, nhíu mày. Cô định đi đâu? Việc riêng của khách hàng, không tiện nói. Cô không quay đầu lại, chỉ vẫy tay, đi thẳng về phía chiếc xe có biển số mà Khương Uy gửi trên WeChat. Vừa lên xe, cô đã nhận ra có xe bám theo. Tài xế cũng nhận thấy. Lê Đại Sư, không sao, cứ để họ theo, có lẽ lát nữa còn có tác dụng. Cô không ngẩng đầu, nhắn vài câu cho Khương Uy. Cách Chương.